Nhiều lần cô còn thiết kế ra các mẫu xe ô tô Miss Versus chất liệu cực tốt, sau khi tung ra thị trường liền trở thành tuyệt phẩm khiến Hoàng gia trở thành một tập đoàn lớn nhất thế giới, cô Ivy Dersi. Tài sản, chủ tịch tập đoàn Hoàng gia kiêm tám thế lực phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và là bang chủ của bang Angel Licorice. Mỗi một thế lực kinh tế cô xây dựng nhiều chi nhánh trải rộng ra nhiều quốc gia trên thế, thu nhập cũng trên đơn vị hàng tỷ trong 10 phút. Cô có gần cả 50 căn biệt thự tuyệt đẹp tự tay cô thiết kế trên nhiều nước để tiện cho cô nghỉ ngơi ngay sau khi làm việc. Quần áo thì như cả gần mấy cái shop thời trang nhập lại, nhưng đó chỉ là hàng tặng của các phu nhân khác. Cô thường cô quan tâm nhiều đến ăn mặc, thường thì chỉ là những bộ đơn giản nhưng lại làm nổi bật cả dáng âng cô, như là những bộ quần áo ấy rất xa xỉ, cực tốt. 20 đảo lớn nhỏ thuộc quyền sở hữu của cô, phần lớn thì đảo ấy Dersi phụ vụ cho chuyên ngành du lịch. Xe hơi thì khỏi nói, xe máy thì khỏi chê, cô sở hữu nhưng mẫu hàng tốt nhất của các mẫu xe mà âng thiết kế chúng cũng do tay cô phụ trách. Thường thì các đồ dùng công nghệ quan trọng cô luôn tự mình sáng chế, như cô tự tạo ra một chiếc laptop cảm ứng 4 chiều chưa từng xuất hiện trên thị trường Versus, giá cả trên mấy tỷ USD, hàng nghìn ổ USB bảo mật tối tân được cô lưu giữ những thông tin quan trọng. www.gocchuyenaudio.com Diệp Băng Tuệ, nữ phụ trong chuyện do bản thân của Hoàng Băng Tuệ sáng tác khi cô còn là học sinh, rồi sau này Miss tung ra thị trường được nhiều ân chú ý, vốn cô có hứng thú Versus mấy việc đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cô HBT, bị đứa bạn thân ép đọc để đưa ra ý kiến. Người sáng tác Lý Nhã, bạn thân của Hoàng Băng Tuệ. Tuy hai nanogam chơi rất thân nhưng lúc nào cũng trêu chọc đối phương rồi tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tương truyền ngày xưa do cô ganh tị Versus đứa bạn thân của mình nên đã quyết định lấy lên HBT đặt tên cho nữ phụ trong cuốn truyện Cầu Huyết Cầu Mình. Cô xây dựng hình tượng nhân vật nữ phụ khá giống Versus Hoàng Băng Tuệ, nhưng một số đặc điểm khác lại trái ngược hoàn toàn, khiến HBT khi đọc chỉ muốn lôi đầu con bạn thân ra từ hình. Cụ thể như sau, Diệp Băng Tuệ, 16 tuổi, là nữ phụ có kết cục rất bi thảm nhất trong truyện. Tính cách kiêu ngạo, tranh chua, cô xem ai ra gì ngay cả người thân, nhưng lại cúi đầu trước các nam chủ trong chuyện nên cho thấy cô là người mê trai cấp độ cao, cô biết nhục là gì. Ngoại hình do tác giả xây dựng giống HBT nên cũng có tóc màu bạch kim hiếm thấy nhưng lại rất thô do sử dụng quá nhiều chất dưỡng và nhiều lần nhuộm màu, vốn lúc nhỏ được mệnh danh như là một tiểu thiên thần, nhưng lúc cô 12 tuổi mẹ cô qua đời do tai nạn khiến cô trở nên kiêu ngạo khó ưa. Dần dần cô càng trở nên mập mạp, ân chứa nhiều mỡ, khiến cả khuôn mặt xinh đẹp biến dạng trở nên xấu xí. Trước kia da mặt cô rất trắng, hai má nũng nỉ rất dễ thương, nhưng sau này da trở nên thô, sần sùi do sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, môi hồng cũng trở nên thâm đen do uống nhiều rượu, mắt màu xanh thẳm mê hồn, nhưng vì khi gặp các nam chủ biết Dersi đa số các ảnh đều thích mắt nâu đen nên cô đã len suốt. Và nói thêm nữa, cô luôn dưa gieo Versus các nam chủ để biết Dersi mỗi sở thích của mỗi ông, ví dụ nam chủ một thích màu đen thì cô lập tức nhộm tóc thành màu đen, có đôi khi lại là màu đỏ, xanh lá. Nhưng càng làm thế càng đeo bám lại khiến các nam chủ càng chán ghét muôn phần. Thân hình khỏi nói cũng biết đầy mỡ rồi, nhưng thật ra nhận vật này đẹp hơn Hoàng Băng Tuệ nhiều do nét cầu huyết của con tác giả. Thân phận, tài sản và IQ, đại tiểu thư tập đoàn Diệp gia có tiếng tầm quốc gia. Thua các anh man xa, tài sản chỉ là mấy tấm cát do gia đình cung cấp, mấy chiếc xe cũng khá nổi tiếng, cùng mấy shop thời trang toàn đồ quần áo thiếu vãi. Đã mập rồi còn khoe hàng, cô chỉ hận tại sao cô Dersi khỏa thân ra ngoài thôi. IQ thì khỏi nói, ngu ngốc khỏi chê, năm lớp 9 đúng ra là ở lại lớp nhưng hát địa vị cấu kết Versus hiệu trưởng nên Dersi nâng lên. Lưu ý, những câu trên chỉ mang tính chất phô trương nhằm làm tăng sự thông minh, mưu trí của nữ 9. Nên mong các độc giả thông cảm, thật thì không có vụ phi thật tế như thế đâu. Cách chương.